cắn răng, bướng bỉnh lấy cốt. Tại đây thất thải đế uy phía dưới, Ninh Phàm nhưng lại ngóc lên đầu. Mênh mông vô tận thất thải đế uy, ngăn cách tầm mắt của hắn, làm hắn không cách nào nhìn thấu phía trước hết thảy. Hắn dường như một khối hèn mọn bùn đất, thần không đế dường như cao cao tại thượng chi tinh. Lẫn nhau địa vị cách xa, nhưng Ninh Phàm trong mắt, không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Vốn là liền lùi lại thân hình, tại thời khắc này, bị hắn cắn răng ổn định. Hắn áo bào trắng nhuộm đầy máu tươi, mực phát trong gió cuồng vũ. Bàn tay vừa nhấc, hướng bộ mặt hung hăng một vòng, lập tức, một cái dữ tợn đáng sợ màu bạc mặt quỷ xuất hiện. Đầu đầy mực phát, tại thời khắc này hóa thành một đầu tơ bạc, sát khí hội tụ tại hai mắt, hóa thành huyết giống như bình thường màu mắt. Tại triệu ra mặt quỷ lập tức, vốn là trấn áp tại trên người như núi uy áp, lập tức giảm bớt năm thành nhiều. Ninh Phàm một bước phóng ra, nhìn Hàm Hàm Ngân Hà, trong mắt thanh mang lập lòe, dường như cùng thiên địa hợp nhất. Trong thiên địa đại đạo, dường như ở chỗ hắn giao tương hô ứng, trong mắt của hắn sát khí, dường như đủ để lật úp trời xanh. Mượn mặt quỷ chi uy, mượn cùng thiên địa đại đạo giao hòa, Ninh Phàm đúng là sinh sinh chống lại ở thần không đế uy áp. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thất thải đế uy, càng thấy rõ thần không đế thất thải thần mang phía dưới khiếp sợ khuôn mặt. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất cưỡng ép hiếp nhìn thấu tiên đế dung mạo. Cái này là thần hư các tác phong làm việc sao? Cự tuyệt Ninh Mộ thỉnh cầu, thất tín với người trước đây, đường đường tiên đế tôn sư, ức hiếp tiểu bối tại sao? Tốt một cái thần hư các, tốt một cái thần không đế. Chỉ tiếc, mặc dù ngươi là tiên đế tôn sư, cũng mơ tưởng bằng uy áp đem ta áp đảo. Thiên địa chi vũ, nghe ta hiệu lệnh, cho bản tôn, nghịch. Một cái, nghịch, chữ uống ra, Ninh Phàm lông mày vụ tinh tùy theo lóe lên. Giờ khắc này, trong giọng nói của hắn, đồng lòng đã có một cổ ý chí, gia tăng tại trong thiên địa mưa bụi phía trên. Thiên địa mưa bụi, toàn bộ sáp nhập vào thanh âm của hắn, nghịch thiên mà đi, phóng lên trời, âm thanh hòa tan vào thiên, thật lâu không tiêu tan. Trong tinh không, quanh quẩn Ninh Phàm thanh âm, bất luận cái gì nghe được thanh âm này tu sĩ, toàn bộ đạo tâm run lên. Trấn áp tại Ninh Phàm trên người thất thải uy áp, theo dấu hiệu sắp mưa một cuốn, đúng là bành địa một tiếng, toàn bộ sụp đổ. Đế uy, toái. Tứ tán thất thải thần mang bên trong, Ninh Phàm thu mặt quỷ, nộ mà ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem cao cao tại thượng thần không đế. Tĩnh. Từ phía đài cao đồng nhất tĩnh mịch, chỉ có từng tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ngoại trừ thần hư song đế bên ngoài, nơi đây không có bất kỳ ánh mắt của người có thể xuyên thấu thất thải đế uy, chứng kiến trước khi đế uy trong chuyện đã xảy ra. Ngoại nhân căn bản không biết Ninh Phàm là như thế nào dựa vào quỷ huyền chi thân làm vỡ nát đường đường tám kiếp tiên đế đế uy, nhưng bọn hắn tận mắt thấy thất thải đế uy sụp đổ một màn, làm sao có thể không kinh. Mà ngay cả Lữ Ôn đều là sắc mặt rung động, miệng đại trương, cái cằm đều nhanh kinh rớt xuống đất. Hắn Lữ Ôn tuyệt đối là nơi đây cao nhất đánh giá Ninh Phàm thực lực người. Trong mắt hắn, Ninh Phàm chính là một cái ẩn nấp tu vị tiên vương. Nhưng ở Lữ Ôn xem ra, mặc dù Ninh Phàm là một gã tiên vương, cũng không thể nào chính diện nổ nát tám kiếp tiên đế đế uy a. Hẳn là Ninh đạo hữu thực lực chân chánh, vẫn là bị ta đánh giá thấp. Hắn không phải tiên vương, mà là tiên đế. Đúng, chỉ có như thế, hắn mới có thể nổ nát tám cướp đại đế đế uy. Lữ Ôn càng nghĩ càng thiên. Đối với Ninh Phàm thực lực càng ngày càng cao đánh giá, chỉ có Ninh Phàm chính mình minh bạch, hắn có thể chính diện nổ nát thần không đế đế uy, đều là mưu lợi nguyên nhân. Tiên thiên mặt quỷ trợ hắn đã ngăn được thần không đế năm thành đế uy, thiên nhân hợp nhất trợ hắn đã ngăn được còn lại đế uy. Tiên thiên mặt quỷ là tiên đế khó cầu trí bảo, thiên nhân hợp nhất là thần không đế đều không thể lĩnh ngộ đại thần thông, nếu không cái này hai cái át chủ bài, Ninh Phàm không chịu nổi thần không đế uy. Hiểu rõ vũ âm dương, Ninh Phàm mượn một tia vũ chi đạo tắc lực lượng, dọc theo thần không đế đế uy mạch lạc, đem hắn đế uy đánh nát. Vũ âm dương ẩn chứa một tia trưởng vị chi lực, đó là một loại chỉ có trưởng vị tiên đế mới có thể khống chế lực lượng. Cái này trưởng vị chi lực là thần không đế cũng không cách nào tu ra. Nếu không vũ âm dương cung cấp một tia trưởng vị chi lực, Ninh Phàm tự tính toán có thể thừa nhận được ở thất thải đế uy. Cũng không cách nào điều khiển thiên địa chi vũ phản kích. không cách nào đem thất thải đế uy đánh nát. Muốn đánh nát thất thải đế uy, tam đại át chủ bài, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, Ninh Phàm sở dĩ có thể đánh nát thần không đế thất thải đế uy, còn có một rất quan trọng yếu nhân tố. Đó chính là hôm nay thần không đế cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Thân thể đã hủy, chỉ có nguyên thần biến ảo hình người. Giá lâm nơi đây, cái này trọng thương, khiến cho thần không đế đế uy đại giảm, uy áp chưa đủ lúc toàn thịnh ba thành, cho Ninh Phàm đánh nát đế uy khả năng. Bất luận như thế nào, Ninh Phàm cuối cùng là nổ nát thần không đế đế uy. Đây là sự thật, thần không đế không muốn tiếp nhận, nhưng không cách nào không thừa nhận sự thật. Thần không đế, hư không đế đều là tiên đế, ánh mắt của bọn hắn đủ để xuyên thủng thất thải đế uy, chứng kiến Ninh Phàm làm hết thảy. Hư không đế giờ phút này thần sắc động dung, trong nội tâm âm thầm rung động, Ninh Phàm triển lộ tam đại át chủ bài, không một không cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Tiên thiên mặt quỷ, thiên nhân hợp nhất, thậm chí còn có một tia trưởng vị chi lực. Kẻ này chính là quỷ huyền, lại có khủng bố như thế tam đại át chủ bài. Hắn có thể dùng quỷ huyền tu vị đánh nát thất thải đế uy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hư không đế thầm nghĩ trong lòng, thần không đế giờ phút này không nói được lời nào. Hắn đồng lòng trong nội tâm rung động, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại ghen ghét, nhưng lại tức giận. Tức giận đấy, thà rằng phàm chính là quỷ huyền tiểu bối, lại dám hướng chính mình hoàn thủ, đánh nát chính mình thất thải đế uy. Ghen ghét đấy, thà rằng phàm cái này tam đại át chủ bài, không có chỗ nào mà không phải là hắn khát vọng lấy được, không có chỗ nào mà không phải là hắn không có đấy, tự tính ra tay cướp đoạt, đều đoạt không đến. Bước thứ hai Linh Trang một khi nhận chủ, liền không thể cướp đoạt. Thiên nhân hợp nhất toàn bộ bằng bản thân lĩnh ngộ, không cách nào cướp đoạt. Trưởng vị chi lực càng là toàn bộ nhờ bản thân tu luyện, không cách nào theo ngoại giới cướp lấy. Một người duy nhất tu luyện trưởng vị chi lực đường tắt, là hấp thu vẫn lạc trưởng vị đại đế trưởng vị nói quả. Đáng tiếc, trưởng vị nói quả thành hình tỷ lệ quá thấp, mà lại Ninh Phàm căn bản không phải trưởng vị tiên đế, là giết hắn đi, cũng không có khả năng xuất hiện bất kỳ trưởng vị nói quả. Bổn đế cầu mà thứ không tầm thường, kẻ này lại toàn bộ có được. Từ lúc chào đời tới nay, thần không đế đường đường tám cướp đại đế, lần thứ nhất ghen ghét một gã quỷ huyền tiểu bối. Đánh nát thần không đế thất thải đế uy, Ninh Phàm tức giận giảm xuống, ánh mắt khôi phục một tia tỉnh táo. Ánh mắt của hắn theo thần không đế trên người rơi ở trên hư không đế trên người, có chút ôm quyền, đối với hư không đế thi lễ một cái, bất ti bất kháng dò hỏi. Xin hỏi đế quân, vạn bối đã lấy được mộ so thứ nhất, dựa theo mộ so quy định, thần hư các phải chăng có lẽ đáp ứng vạn bối một điều thỉnh cầu? Vâng, chỉ cần thỉnh cầu của ngươi không quá phận, ta thần hư các đều đáp ứng, vấn đề là thỉnh cầu của ngươi, quả thật có chút quá mức. Hư không đế khe khẽ thở dài, trong giọng nói, lại có vài phần khách khí. Dùng thân phận của hắn, đối đãi quỷ huyền tiểu bối vốn tuyệt không có khả năng khách khí đấy, nhưng Ninh Phàm bất đồng, triển lộ rất nhiều át chủ bài, mạnh mẽ tiềm lực, không được phép hắn khinh thường. Vạn bối không biết thỉnh cầu của mình ở đâu quá phận, thỉnh đế quân nói rõ. Nghe vậy, hư không đế nhẹ nhàng thở dài, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là bấm tay hướng Ninh Phàm một điểm, lập tức liền có một miếng ngọc giản, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Ninh Phàm thẳng tắp bay đi. Ninh Phàm tiếp nhận ngọc giản, tinh lực quét qua, lập tức, sắc mặt tái nhợt. Cái này ngọc giản bên trong, ghi chép lấy một đại sự, mấy năm trước phát sinh đại sự. Ngay tại mấy năm trước, ám tổ sứ giả bỗng nhiên giá lâm thần hư các, tìm được thần hư các, yêu cầu thần hư các phải tại ngàn năm ở trong chữa trị Đông Hải Trung, mở lại trung tế, đồng thời chỉ mặt gọi tên, yêu cầu đem tiểu yêu nữ định vì hạ giới trung tế tế phẩm, tất lấy nàng này nguyên thần luyện rượu, không dung bất luận cái gì tế phẩm thay thế. Cái này ngọc giản bên trong, thậm chí nâng lên ám tổ cố gắng tiểu yêu nữ nguyên thần tử lý do chỉ có một. Bởi vì nàng là người của tiêu gia, là tiêu gia huyết mạch tối ưu nữ tu. Phanh, Ninh Phàm trong ánh mắt, ẩn ẩn có lửa giận thiêu đốt, một tay lấy ngọc giản theo như toái. Ám tổ nhiều lần đối với tiêu gia nữ tu ra tay, nguyên nhân vì sao, hắn không biết. Hắn duy nhất biết được đấy, là tại biết được việc này lập tức, trong nội tâm đúng là đối với cái kia chưa từng gặp mặt ám tộc, động một tia sát tâm. Thần hư các không muốn đáp ứng thỉnh cầu của hắn, lý do hắn đã biết hiểu. Nhưng mà hết thảy này không cải biến được hắn cứu vớt tiểu yêu nữ quyết tâm. Hắn không định thỉnh cầu thần hư các hoa mất tiểu yêu nữ tế phẩm tính danh rồi. Điều thỉnh cầu này không đủ triệt để. Dùng thần hư các sợ hãi ám tộc như hổ thái độ, tự tính toán hôm nay hoa mất tế phẩm tên ngạch, ngày khác ám tộc một yêu cầu, hơn phân nửa hay là sẽ để cho tiểu yêu nữ xả thân hiến tế. Loại sự tình này hắn quyết không cho phép phát sinh. Tiểu hữu, ngươi hay là đổi lại yêu cầu a? Yêu cầu này ta thần hư các không cách nào đáp ứng. Hư không đế than nhẹ. Tốt, ta cũng đang muốn đổi lại thỉnh cầu. Ninh Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía tiểu yêu nữ ghế, cất cao giọng nói. Ta vốn là thỉnh cầu, là đem tên của nàng theo thần hư tế phẩm trên danh sách hoa trừ. Nhưng bây giờ, ta cải biến chủ ý. Ta muốn dẫn nàng đi. Kể từ hôm nay, nàng chỉ là của ta Ninh Phàm nữ nhân, không còn là thần hư thiếu chủ, cũng không còn là thần hư tế phẩm. Ai cũng không thể động nàng. Cái này, tự là thỉnh cầu của ta. Thỉnh xong đế đáp ứng. Hí, tứ phía trên đài cao, lập tức truyền ra vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Biết được thần hư thiếu chủ tế phẩm thân phận lão quái, chỉ là số ít, đại đa số lão quái. Sơ nghe Ninh Phàm nói như vậy, đều cảm thấy rung động. Rung động tại đường đường thần hư thiếu chủ, lại sẽ là trung tế tế phẩm. Mà không ít cảm kích lão quái, nhao nhao rung động tại Ninh Phàm lớn mật. Hắn lại dám hướng thần hư các yêu cầu tế phẩm, mà lại yêu cầu đấy lại vẫn là vừa vặn bị ám tộc điểm danh tế phẩm. Thỉnh cầu của hắn đúng là cho ta. Tiểu yêu nữ tâm hồ run lên, vô số rung động quanh quẩn ra, căn bản không cách nào bình tĩnh. Nàng đã sớm mơ hồ nhìn ra, Ninh Phàm thà rằng đánh nát thần không đế đế uy, đắc tội thần không đế, cũng muốn kiên trì thỉnh cầu của mình, đích thị là có cái gì không cách nào nhượng bộ lý do. Chỉ là nàng theo không nghĩ tới, lại để cho Ninh Phàm không cách nào nhượng bộ lý do, lại hội. Giờ khắc này, tiểu yêu nữ rốt cuộc không cách nào ngụy trang dáng tươi cười. Trong mắt óng ánh dần dần mơ hồ, hai hàng nước mắt chảy ra. Dường như ở kiếp này chỗ đã bị ủy khuất, bất công, đều theo nước mắt cùng nhau lưu đi. Nguyên lai, không phải tất cả mọi người coi thường sinh tử của nàng, còn có một người, tại quan tâm nàng. Làm càn, ngươi là thân phận gì, lại vọng muốn cùng ta ám tộc tranh đoạt tế phẩm. Ninh Phàm một lần nữa đưa ra cái này vừa mời cầu, làm cho thần hư song đế ngay ngắn hướng sắc mặt trầm xuống. Chỉ là không đợi song đế lên tiếng, lại trước có một đạo tức giận thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Lên tiếng người, là một gã toàn thân bao phủ tại hào quang bảy màu bên trong áo giáp màu đen lão giả, hai mắt lóe ra quỷ dị hắc mang, chân đạp cửu trọng ám vân. Lúc này người xuất hiện trong nháy mắt, thần hư song đế ngay ngắn hướng sắc mặt đại biến, mà nơi đây không ít lão quái, nhao nhao nhận ra người này lai lịch, rung động khó hiểu. Cửu trọng ám vân, hắn là ám tộc đại đế. Ám tộc, thập đại bí trong tộc ám tộc sao? Ám tộc đại đế, tại sao lại tới đây địa? Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, người đến, đúng là ám tộc đại đế, là một gã vạn cổ đệ lục kiếp tiên đế. Cái kia ám tộc đại đế cười lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay, chỉ như hắc ngày, bay thẳng đến Ninh Phàm vào đầu điểm hạ. Một ngón tay rơi, trong thiên địa lập tức hiện ra một vòng màu đen ngày ảnh, có thôn tính hết thảy tu vị thần thông quỷ dị hắc mang. Cái này một ngón tay, rõ ràng vẫn là ám tộc bí thuật một trong. Hắc diệu chỉ, cái này một ngón tay, tồn sát tâm. Người này ám tộc đại đế, thì phải lúc này, chém giết Ninh Phàm. Chỉ vì Ninh Phàm lại to gan lớn mật, dám dòm dò xét ám tộc tế phẩm. Thần không đế sắc mặt trầm xuống, mặc dù không thích ám tộc đột nhiên đã đến, bạo khởi ra tay, lại không có trở ngại ngăn đón chi ý. Hư không đế biến sắc, lập tức giơ tay lên trưởng, muốn ra tay cứu một cứu Ninh Phàm, lại cuối cùng tại một phen do dự về sau, buông xuống tay, không dám đắc tội ám tộc. Ly tiểu tiểu cả kinh phía dưới, lập tức nhảy lên chỗ ngồi, lấy ra một khối bảo vệ tánh mạng ngọc bội, muốn theo như toái, cứu viện Ninh Phàm. Đó là trường kiếp đại đế ban cho nàng bảo vệ tánh mạng chi vật, giờ khắc này, nhưng lại không chút do dự muốn vận dụng. Tiểu yêu nữ khuôn mặt thất sắc, hóa thành trắng bệch, Tại đây ám tẩu đại đế đối với Ninh Phàm thống hạ sát thủ lập tức, trong nội tâm đúng là quặn đau địa không cách nào nói nói. Lữ Ôn, La Thạch bỗng nhiên đứng lên, muốn ra tay cứu viện Ninh Phàm, cũng tại ám đế uy áp chấn động phía dưới, nhao nhao rút lui. Thần không tinh bên trên, chính thanh quét lá dụng hướng minh tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trước sau như một trầm ngưng sắc mặt tại thời khắc này đã có tức giận. Lại là ám tộc, đương ta thần hư vô người, mềm yếu dễ bắt nạt sao? Hắn một bước phóng ra, liền muốn ra tay đi cứu Ninh Phàm, nhưng một bước này cuối cùng không có bước ra, rơi tại nguyên chỗ. Hắn cũng không phải e ngại ám tộc, mà là vì Ninh Phàm trên người, lần nữa ra biến cố. Ninh Phàm nhìn qua tên kia ám tộc đại đế, trong mắt tràn đầy không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ. Phẫn nộ đấy, là ám tộc vô cùng bá đạo tác phong làm việc. Không cam lòng đấy, là mình quá mức nhỏ yếu, tại đây ám tộc đại đế trước mặt, đúng là không hề chống cự chi lực. Tiểu bối, nhớ kỹ, ta ám tộc tế phẩm, không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Xâm la không được, ngươi, đồng lòng không có tư cách. Cái này một ngón tay, là lão phu đưa cho ngươi giáo huấn. Ám tộc đại đế khinh thường cười cười, hắc chỉ rơi, sát cơ lâm. Tại đây sát cơ tới người lập tức, Ninh Phàm lấy ra một cái ngọc bội, theo như toái. Không có lấy ra giết đế ngọc giản, hắn không muốn đem giết chóc điện cuốn vào cùng ám tộc phân tranh, liên lụy giết chóc điện. Ninh Phàm lấy ra ngọc bội, là hắn hướng loạn cổ đại đế cầu đến đồ vật. Cầu tới đây vật, Ninh Phàm vì cái gì là tại khi tất yếu khắc, dùng loạn cổ uy nghiêm, chấn nhiếp thần hư song đế. Hôm nay, lại vừa mới dùng đến ám tộc trên người. Theo ngọc bội theo như toái lập tức, một cỗ đủ để diệt tận tinh không khí thế, bỗng nhiên xuất hiện tại Ninh Phàm trên người. Tại Ninh Phàm bên cạnh, lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư huyễn lão giả thân ảnh. Lão giả này thân thể tuy nhiên hư huyễn, đã có một cỗ kinh thiên động địa uy áp, đủ để khinh thường 4 ngày 9 giới hết thảy sinh linh. Lão giả này một khi xuất hiện, lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc, bàn tay lớn một chảo, tinh không bỗng nhiên sụp đổ chi uy quét ngang ra, toàn bộ Đông Hải tinh vực đều tại run rẩy. Hắc diệu chỉ vạn trưởng chỉ mang, bị cái kia sụp đổ xu thế xông lên, lập tức hung hăng run lên, toái diệt thành vô số hắc ngày ngày ảnh. Cái kia sụp đổ xu thế tiếp tục quét ngang, hướng tên kia ám tộc đại đế đột nhiên bay tới. Tên kia ám tộc đại đế bỗng nhiên kinh hãi, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp thân thể sụp đổ, máu tươi trường không. Chỉ có hắn tiên đế nguyên thần vòng quanh túi trữ vật, tránh được một kiếp, không có chết, nhưng cũng là trọng thương sắp chết. Nhìn về phía hư huyễn lão giả ánh mắt, đúng là vô cùng sợ. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này hư huyễn lão giả chỉ là một đạo đế niệm mà thôi, căn bản không phải bản tôn hàng lâm. Cái này đế niệm thực lực, chưa đủ bản tôn 1/10, dù là như thế, cũng so ám tổ bên trong bất luận cái gì một gã chuẩn thánh đô cường đại hơn. Người này là ai? Thần hư các bên trong, khi nào nhiều ra như vậy một gã cường giả? Thần hư các ở bên trong, không phải chỉ có hướng minh tử một gã chuẩn thánh sao? Ngươi là ai? Lại dám hủy ta thân thể, chẳng lẽ không sợ ta ám tộc? Ám tộc đại đế đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, muốn nói chút ít ngoan thoại, chấn nhiếp thoáng một phát trước mắt hư huyễn lão giả. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, lập tức nghênh đón hư huyễn lão giả một tiếng giận quá thành cười hừ lạnh. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám động lão phu đồ nhi. Cái này hừ lạnh một tiếng kích thích vô hình tiếng gầm, hướng ám đế nguyên thần hung hăng chấn động, lần nữa đưa hắn chấn đắc thổ huyết bay ngược, căn bản không có sức phản kháng. Ám tộc, con sâu cái kiến ngươi, bất quá là ám nguyên thần mặt đại tàn duệ mà thôi. Ngươi cũng biết, là tổ tiên của ngươi ám nguyên thần trên đời, gặp đến lão phu, có lẽ kinh sợ thối lui. Lão phu đồ nhi, hắn càng là không dám ra hại nửa sợi lông, bằng không đợi đối vợ y hắn đấy, là chết. Hư huyễn lão giả đưa tay một ngón tay, trong thiên địa lại đồng thời xuất hiện 4 cái màu đen mặt trời hư ảnh. 4 cái hắc dương đồng thời toái diệt, hóa thành 4 đạo chỉ mang, hướng ám đế nguyên thần đột nhiên oanh khứ. Trong nháy mắt, ám đế nguyên thần hãi hùng khiếp vía bắt đầu. 4 cực đen bóng, ta ám tộc thất truyền nhiều năm mạnh nhất chỉ thuật. Ngươi là ai, vì sao hiểu được này thuật? Không có trả lời, không cần trả lời. Hư Khư Huyễn lão giả trong mắt lạnh lẽo chớp liên tục, cả đời sát cơ đều hòa tan vào cái này một trong ngón tay. Hắn Đồ Nhi không dung bất luận kẻ nào ra hại, chính là thập đại bí tộc, cho ma cũng không phải. Loạn cổ đại đế, hạ thủ lưu tình. Một đạo tám thải quang mang, trong thời gian ngắn độn đến ám đế nguyên trước thần phương, đem hắn nguyên thần bảo vệ, đem hết toàn lực, ý đồ ngăn cản bốn đạo đen bóng chỉ mang. Hắn là một gã chuẩn thánh, ám tộc chuẩn thánh. Hắn nhận ra Hư Huyễn lão giả thân phận, vốn là âm vụ thần sắc, tại thời khắc này, tràn đầy hoảng sợ. Loạn cổ đại đế, đó là ám tộc dốc hết toàn tộc chi lực, cũng đắc tội nhân vật rất giỏi. Mặc dù trước mắt loạn cổ chỉ là một cái huyễn giống như, ám tộc cũng căn bản đắc tội không nổi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 847, hắn là loạn cổ truyền nhân. Tên kia đuổi tới cứu người ám tộc chuẩn thánh, giờ phút này khuôn mặt hoảng sợ khó hiểu. Hắn bái kiến trong tộc quá cổ các giác loạn cổ bức họa. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, đứng ở Ninh Phàm bên cạnh cái kia tên Hư Huyễn lão giả, vẫn là loạn cổ. Mặc dù không phải bản tôn, nhưng cũng là một đạo đế niệm phân thân. Đế niệm phân thân, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên viễn cổ đại đế mới có thể ngưng tụ. Loạn cổ huyễn tượng không cách nào ra ngoài thần mộ phạm vi, nhưng hắn còn có thể ngưng tụ ra đế niệm phân thân, làm cho phân thân đi ra thần mộ. Tuy nói đế niệm phân thân tai hại thật lớn, nhưng nếu là loạn cổ khởi xướng điên đến, không tiếc hết thảy, cái này một đạo đế niệm phân thân, đủ để cho ám tộc trong nháy mắt mà diệt. Giờ khắc này, người này ám tộc chuẩn thánh trong đầu, hồi tưởng lại cách tộc trước, ám tộc tộc trưởng dặn đi dặn lại. Ám thiên đấu, ngươi là tộc của ta tam đại chuẩn thánh một trong, lão phu hôm nay phái ngươi mang lên một gã tân tấn tiên đế, tiến về trước thần hư các, hướng thần hư song đế tuyên đọc lão phu mệnh lệnh. Trung tế, phải tại ngàn năm ở trong trọng khai. Tế phẩm, phải là có được ám huyết, tiêu gia nữ tu. Thần hư các không đáng giá nhắc tới, nhưng thần mộ trong cái vị kia, nhưng lại vạn vạn không thể đắc tội. Điểm này, nhớ lấy, như sự tình có biến, tự tính toán buông tha cho ám huyết, cũng không thể cùng người này kết thù. Tên là ám thiên đấu ám tộc chuẩn thánh, giờ phút này đầy mặt sợ hãi. Nếu sớm biết Ninh Phàm có loạn cổ chỗ dựa, hắn quả quyết sẽ không cho phép tên kia ám tộc tiên đế đối với Ninh Phàm ra tay, mà bây giờ nhưng lại nói cái gì đều đã chậm. Ám thiên đấu ngăn tại tên kia ám tộc tiên đế nguyên trước thần, hai tay vạch lên quỷ dị hắc tròn bên trong, lập tức bay ra sổ dùng trăm vạn màu đen quạ đen, che ở trước người. Thực lực của hắn tuy là ám tộc tam đại chuẩn thánh yếu nhất, nhưng cái này tay phòng ngự thuật nhưng lại cực kỳ bất phàm. Hãn hữu chuẩn thánh có thể chính diện công phá, nhưng đương bốn đạo hắc diệu chỉ mang bỗng nhiên tới người thời điểm, mấy trăm vạn màu đen quả đen lại nhao nhao thảm kêu ngút trời, lập tức sụp đổ, chỉ lực quét ngang phía dưới. Ám thiên đấu đúng là hô hấp trì trệ, biến sắc, không có chút gì do dự. Một bà nhấc lên tên kia ám đế nguyên thần, quay người liền lui. Hắn lui được mặc dù nhanh, chỉ mang lại lạc được nhanh hơn. Không đợi hắn rời khỏi rất xa, chỉ mang trực tiếp oanh rơi vào lồng ngực của hắn, phát ra liên tiếp sụp đổ nổ vang. Trong lúc nguy cấp, ám thiên đấu triệu ra mấy trăm vạn quỷ dị phù văn, hộ tại trên ngực, nhưng những phù văn này cũng tại chỉ mang phía dưới toàn bộ chôn vùi. Phệ, loạn cổ một chữ uống ra, bốn đạo chỉ mang lập tức nhảy vào ám thiên đấu trong cơ thể. Ám thiên đấu bị chỉ mang chấn động, như gặp phải trọng kích, suýt nữa ngã xuống trường không. Hắn một thân tu vị, tất bị đánh vào trong cơ thể bốn đạo chỉ mang điên cuồng thôn tính. Một hơi, đạo hạnh hao tổn 10 vạn năm. 10 hơi, đạo hạnh đã hao tổn 100 vạn năm. Vẻn vẹn 10 hơi, ám thiên đấu đạo hạnh đúng là sinh sinh bị loạn cổ xóa đi 100 vạn năm. 100 vạn năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cực kỳ dễ dàng ổn định thân hình, ám thiên đấu nhưng lại ho ra một ngụm máu tươi. Ở đằng kia máu tươi bên trong, lại hiện đầy hắc mang. Băng, loạn cổ bỗng nhiên lạnh lùng uống ra một chữ, trong nháy mắt, ám thiên đấu trong tay cái kia tên tiên đế nguyên thần. Hai mắt lập tức mất đi chỗ có thần thái, nổ bắn ra vạn đạo hắc quang, nguyên thần phía trên vết rách rậm rạp. Thương hắn Đồ Nhi người, hắn không chút lưu tình. Giờ khắc này, hắn đối với cái kia ám tộc tiên đế nguyên thần rơi xuống tử thủ. Tiên đế nguyên thần, vốn có đế khí thủ hộ, muôn vàn khó khăn diệt sát, giờ khắc này nhưng lại theo hắc mang bay lên, trực tiếp bạo tạc. Lục kiếp tiên đế nguyên thần bạo tạc, uy năng không cách nào đánh giá, lập tức dẫn động khắp ngân hà sụp đổ, nghiền nát đế niệm trong tinh không bốn phía đổ xuống. Đồng đài hội trường trên không, nhưng thấy tám thải quang mang lóe lên, lập tức xuất hiện Hướng Minh Tử thân ảnh. Hướng Minh Tử một khi đã đến, lập tức đối với thần hư song đế trầm giọng truyền âm, ba người đồng thời ra tay, trong tinh không mở ra đồng nhất kết giới, ý đồ đem tiên đế nguyên thần tự bạo xu thế phong bế. Cầm trong tay nguyên thần ám thiên đấu, đứng mũi chịu sào, bị cái này nguyên thần bạo tạc hung hăng oanh chúng. Mặc dù hắn là một gã chuẩn thánh, cũng không cách nào tại một gã tiên đế tự bạo trong không thương rút lui khỏi. Nắm nguyên thần cánh tay, trực tiếp bị hủy bởi tự bạo bên trong, thân thể càng là lập tức bị hắc mang chỗ bao phủ. Oanh, oanh, oanh. Trong kết giới, không ngừng truyền ra rung động nhân tâm tiếng nổ mạnh, cái kia tiếng nổ mạnh ở bên trong, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng kêu rên. Không biết qua bao lâu, bạo tạc mới đình chỉ, kết giới cũng tùy theo sụp đổ. Hắc mang tán đi, lộ ra ám thiên đấu thân ảnh, giờ phút này ám thiên đấu mình đầy thương tích, chật vật chi cực, một đầu cánh tay đã mất, thần sắc hoảng sợ chi cực. Loạn cổ lại đang tại hắn mặt, một ngón tay diệt sát một gã lục kiếp tiên đế, càng đưa hắn đường đường chuẩn thánh kích thương. Thương thế kia thế đối với hắn mà nói, mặc dù không tính nghiêm trọng, lại cũng không nhẹ, nhất là hắn còn trực tiếp tổn thất trăm vạn năm đạo hạnh. Ngưng! Ám thiên đấu hít sâu một hơi, một chữ uống ra, hủy diệt cánh tay lập tức một lần nữa dài ra. Ánh mắt nhìn về phía loạn cổ đại đế, thần sắc khi thì âm vụ, khi thì sợ hãi, khi thì không thể làm gì. Từ phía đài cao, đồng nhất tĩnh mịch. Không ai từng nghĩ tới, bất quá là một hồi mổ so mà thôi, lại hội. Chứng kiến một gã tiên đế vẫn lạc, mà lại vẫn lạc đại đế, hay là xuất từ bí tộc. Có rất ít người biết được, thần mộ trong có loạn cổ huyễn tượng tồn tại. Có rất ít người có thể nhìn ra, giờ phút này đứng tại Ninh Phàm bên cạnh đấy, là loạn cổ một cỗ đế niệm phân thân. Nhưng ám thiên đấu trước khi thanh âm không hề cấm kỵ, truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người đã biết hiểu, đứng tại Ninh Phàm bên cạnh đấy, vẫn là loạn cổ. Mà Ninh Phàm, đúng là đường đường loạn cổ đại đế chi đồ. Viễn cổ đại đế, ngang trời xuất thế, trọng thương ám tộc. Việc này một khi truyền ra, ai có thể không sợ hãi? Ám tộc chuẩn thánh, ngươi ám tộc tu sĩ cả gan làm loạn, lại dám ra tay thương đồ nhi ta. Hôm nay bất luận như thế nào, đều tu cho lão phu một cái công đạo. Nếu không, lão phu liều lại huyễn thể trọng chế, cũng muốn che ám tộc. Loạn cổ thần sắc lạnh như băng, ngữ khí bá đạo, ai động đến hắn đồ nhi, hắn liền giết ai. Coi như là ám tộc, hôm nay cũng muốn cho hắn một cái công đạo. Ám thiên đấu ánh mắt chìm chìm, cố lấy dũng khí, lạnh giọng trả lời, loạn cổ đại đế, ngươi giết tộc của ta tiên đế, nên cho ta ám tộc một cái công đạo đấy, tựa hồ là ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên xinh xinh nuốt trở vào, sắc mặt đại sợ, đã thấy loạn cổ phất tay lấy ra một cái cổ xưa quyển trục, trên quyển trục lưu động lấy hào quang màu tử kim. Ngươi ám tộc tiên đế bị thương ta đồ, ba hơi ở trong, ngươi nếu không thể lão phu một cái thỏa mãn giao đại, lão phu liền dẫn cái này, quá cổ ước hẹn, giết đến tận ám tộc, che ám thần giới, hoang tàn. Cái gì? Ám thiên đấu đang nhìn đến cái kia tử kim quyển trục lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Bình thường tu sĩ sẽ không biết cái kia quyển trục ý vị như thế nào, mà ngay cả thần hư song đế cũng không có tư cách biết được. Hướng Minh Tử sắc mặt đồng lòng khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới loạn cổ đại đế điên cuồng phía dưới liền đáng sợ như thế quyển trục đều dùng tới. Đế quân bớt giận, này quyển trục, vạn không được vận dụng. Ám thiên đấu sắc mặt hoảng sợ nói. Một hơi, tộc của ta tiên đế đã thương ngươi đồ, ngươi cũng đã giết tộc của ta tiên đế, việc này đã thanh toán xong, đế quân còn nghĩ muốn cái gì giao đại. Hai hơi, một khỏa ám thần quả, lão phu nguyện xuất ra một khỏa ám thần quả, hướng đế quân nhận tạ tội. Lời vừa nói ra, một ít nghe nói qua ám thần quả đại danh lão quái, nhao nhao khiếp sợ, ánh mắt lửa nóng chi cực. Mà ngay cả loạn cổ đại đế đô ánh mắt khẽ nhúc nhích, thoảng qua trầm mặc về sau, thu hồi tử kim quyển trục. đối với ám thiên đấu nói, 10 khỏa, thiếu 1 khỏa, ám tộc diệt. 10 khỏa, tộc của ta ám thần cây mỗi cách 300 vạn năm mới có thể kết xuất 1 khỏa ám thần quả, 10 khỏa quá nhiều. Lão phu lời nói không nói hai lượt, 1 tháng về sau, ám thần quả còn chưa đưa đến, lão phu lập tức giết đến tận ám thần giới, ngươi ám tộc, tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại ngươi có thể chạy trở về ám thần giới, và những người khác thương lượng một chút, muốn hay không cho lão phu 10 khỏa ám thần quả. Loạn cổ hừ lạnh một tiếng, một cỗ sát khí phong bạo lập tức phóng lên trời, hướng ám thiên đấu chấn đi. Ám thiên đấu bị cái kia sát khí xông lên, lập tức hàn khí xông đến tận xương tủy, sắc mặt vội vàng biến ảo. Ám thần quả liên lụy quá lớn, lão phu phải phản hồi ám tộc, cùng với khác chuẩn thánh sau khi thương nghị, một lần nữa cho đế quân trả lời thuyết phục. Cắn răng một cái, ám thiên đấu nhưng lại hướng loạn cổ liền ôm quyền, xoay người rời đi. Hắn phải lập tức phản hồi ám tộc, cùng với khác hai gã chuẩn thánh hảo hảo thương lượng một chút, có đáp ứng hay không loạn cổ đế thỉnh cầu. Hơn phân nửa chỉ có thể đáp ứng a. Dù sao loạn cổ trên tay, thế nhưng mà có cái loại này đáng sợ chi vật. Đợi một chút, đem hai người các ngươi túi chữ vật lưu lại. Loạn cổ lạnh lùng nói. Nghe vậy, ám thiên đấu biến sắc. Ngẫm lại dù sao túi chữ vật không có gì trọng muốn cái gì, khẽ cắn môi. Cuối cùng đem chính mình túi chữ vật tính cả trước khi cái kia ám tộc tiên đế túi chữ vật, cùng nhau giao cho loạn cổ. Trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, lại cũng không dám tại lúc này chọc giận loạn cổ. Ám tộc chuẩn thánh rời đi, trong chàng những người khác lại bắt đầu chờ đợi lo lắng rồi. Thí dụ như thần không đại đế, giờ phút này căn bản không cách nào chấn định. Lúc trước hắn tràn ra uy áp chấn nhiếp Ninh Phàm, dùng loạn cổ cá tính, không có khả năng không tìm hắn tính sổ. Loạn cổ thu hai túi chữ vật, ánh mắt lạnh lùng quét về phía thần không đế, chỉ một ánh mắt, lập tức khiến cho thần không đế nguyên thần bất ổn. Này đời, thần không, ngươi dùng đế uy thương đồ nhi ta, việc này, phải cho lão phu một cái công đạo. Đế quân nghĩ muốn cái gì giao đại? Thần không đế trong mắt tràn đầy không cam lòng, cũng không dám đắc tội loạn cổ. Niệm tình ngươi là thần hư tu sĩ, lão phu không giết ngươi. Bất quá lão phu muốn ngươi 1/3 nguyên thần tinh huyết, dùng bày ra khiển trách. Loạn cổ không cho cử tuyệt nói. Cái gì? Việc này tuyệt không có khả năng. Thần không đế biến sắc, lập tức trở về tuyệt, đáp lại hắn đấy, là loạn cổ lạnh như băng như ma ánh mắt. Lão phu lời nói không nói hai lượt, 1 tháng sau, không thấy được lão phu muốn đồ vật, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, loạn cổ nhìn phía hướng Minh Tử, hướng Ninh Phàm một ngón tay nói. Hướng Minh Tử, hắn, là ta đồ, ngươi biết nên làm như thế nào? Biết rõ, ta thần hư các, đáp ứng vụ chi tiên quân thỉnh cầu. Kể từ hôm nay, thần hư thiếu chủ Tiêu Ngàn Từ, lại không phải trung tế tế phẩm. Nàng như rời đi, ta thần hư các tuyệt không ngăn trở nửa phần. Nàng như ở lại thần hư các, để cho lão phu dốc hết sức đảm bảo, trở thành chính thức thần hư thiếu chủ. An bài như vậy, đế quân còn thỏa mãn. Còn gì nữa không? Cái này, kể từ hôm nay, vũ chi tiên quân hết thảy tu luyện cần thiết, có thể toàn bộ theo ta thần hư 4 các lấy dùng. An bài như thế, đế quân còn thỏa mãn. Thỏa mãn? Bất quá, lão phu còn muốn cái này phong tiên bia. Nghe vậy, hướng Minh Tử lập tức đắng chát cười cười. Phong tiên bia chính là thần hư các chí bảo, bản không thể đưa cho bất luận kẻ nào. Nhưng loạn cổ tự mình mở miệng, hắn, có thể cự tuyệt sao? Dám cự tuyệt sao? Phong tiên bia có thể giao cho đế quân, bất quá mong rằng đế quân nhớ kỹ cùng ta thần hư các ước định. Hướng Minh Tử bất ti bất kháng lời nói. Lão phu đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên giữ lời. Loạn cổ lại đối với hướng Minh Tử truyền âm vài câu, ánh mắt đảo qua nơi đây bầy tu, vô luận là cái gì tu vị tu sĩ, bị ánh mắt của hắn quét đến, toàn bộ né qua ánh mắt, không dám trực tiếp. Cuối cùng nhất, loạn cổ ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên người, thỏa mãn cười cười, ngươi, đi theo ta. Đế niệm khẽ động, loạn cổ lại cùng Ninh Phàm ngay ngắn hướng tan biến tại đồng đài hội trường. Nơi đây tàn cuộc, đều có hướng Minh Tử bọn người thu thập. Thần mộ tầng thứ 9 ở bên trong, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại loạn cổ mộ cung trong. Một khi xuất hiện, Loạn cổ đế niệm phân thân lập tức hóa thành điểm điểm hào quang biến mất. Mộ cung trong, 27 tôn tượng đồng xuống, tắc thì từ từ xuất hiện một cái huyễn giống như, đúng là loạn cổ. 2 năm hưu tịch, loạn cổ huyễn tượng không có khôi phục bao nhiêu lực lượng. Lúc này đây triệu ra đế niệm phân thân, lại làm cho huyễn thể càng thêm hư nhược rồi. Da của hắn càng thêm khô héo, tóc trắng càng thêm tiểu tụy, ánh mắt càng thêm u ám. Ninh Phàm trong lòng căng thẳng, có chút chua xót cảm giác. Hắn hiểu được, chính mình lần này theo như toái ngọc bội, gọi đến loạn cổ đế niệm phân thân, sợ là làm cho loạn cổ càng thêm hư nhược rồi. Loạn cổ đại đế đế niệm phân thân, tu vị chỉ có huyễn giống như 1/10. Chỉ có loạn cổ khi còn sống 1%. Cái này đế niệm phân thân càng có 2 đại tai hại. Thứ nhất, càng xa cách thần mộ, đế niệm phân thân thực lực càng yếu. Tối đa cũng không cách nào rời đi Đông Hải tinh vực phạm vi. Thứ hai, mỗi một lần triệu ra đế niệm phân thân, đều làm cho loạn cổ huyễn thể hư yếu rất nhiều. Cái này đế niệm phân thân, không thể nhiều lần sử dụng, nếu không huyễn thể sớm muộn gì hội triệt để sụp đổ. Tự nhiên, nếu loạn cổ đại đế chịu tự cháy đốt huyễn thể, điên cuồng một thanh, hắn đế niệm phân thân là có thể đi ra Đông Hải tinh vực, đến Đông Thiên tiên giới bất luận cái gì một chỗ. Cho nên, Đông Thiên tiên giới chỉ vẹn vẹn có 2 đại bí tộc ám tộc, nam tộc, sợ hãi bị loạn cổ. Mặt khác 3 ngày bát đại bí tộc, chưa hẳn có nhiều kiêng kỵ loạn cổ. Chỉ vì loạn cổ giấu chân, không cách nào đến mặt khác 3 ngày. Nếu loạn cổ thật đúng giết đến tận ám tộc, huyễn thể nhất định trọng thương, gần như hủy diệt. Nhưng tự tính toán liều lại huyễn thể bị diệt, loạn cổ cũng không quan tâm. Hắn đủ nhi, ai cũng không thể động. Động, muốn trả giá thật nhiều. Cái này, là liệt nguyên tông truyền thống. Hôm nay nếu không tiền bối ra tay, vãn bối tất nhiên không cách nào đạt thành mục đích. Này ân tình, vãn bối vĩnh viễn không dám quên. Ha ha, ngươi là ta đồ, ta giúp ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa. Tại sao ân tình vừa nói? Loạn cổ vỗ vỗ Ninh Phàm bả vai, chợt ho khan, cười khổ nói. Bất quá hôm nay tại mộ bên ngoài cưỡng ép hiếp triệu ra đế niệm phân thân, quả thật có chút miễn cưỡng. Lão phu cái này huyễn thể cắn trả không nhẹ, sợ là trong thời gian ngắn, không cách nào nữa vận dụng đế niệm phân thân rồi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, như ngươi gặp nạn, lão phu là hết huyễn thể, cũng sẽ biết cứu ngươi. Bởi vì ngươi là liệt nguyên tông đệ tử, là lão phu đồ nhi. Ngươi rất tốt, này đời, thần không áp ngươi, ngươi nên toái hắn đế uy, không cần nhường nhịn. Cách làm của ngươi, lão phu hết sức hài lòng. Loạn cổ vung tay khẽ vẫy, trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số vật phẩm. Những vật này, ngươi cầm đi đi. Lão phu đã khai báo hướng minh tử. 1 tháng sau, ám tộc đưa tới 10 khỏa ám thần quả, thần hư các hội. Chuyển giao cho ngươi. Thần không đế 1/3 nguyên thần tinh huyết, cũng sẽ biết giao cho trên tay của ngươi. Ngươi mà nói, 8 kiếp tiên đế nguyên thần tinh huyết, thế nhưng mà đại bổ chi vật, thiện dùng. Lão phu huyễn thể nếu lần bế quan nghỉ ngơi, ngươi liền tại đây mộ cung trong chứa thương a. Đợi thương càng về sau, ngươi liền tự hành rời đi, dùng ta loạn cổ truyền nhân danh tiếng hành tẩu Đông Thiên, liệu cũng không có người dám lại đối với ngươi như thế nào. Ngọc bội kia, ngươi cầm. Đông Thiên ở trong, bất luận cái gì thời điểm, theo như toái này ngọc, lão phu tất cứu, thương ngươi người hẳn phải chết. Loạn cổ vung tay khẽ vẫy, trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số vật phẩm. Hắn lại lấy ra một cái khác đế niệm ngọc bội, giao cho Ninh Phàm. Huyễn thể nhưng lại đang mỉm cười trong dần dần tiêu tán. Hắn bản còn có một chút lời nói muốn nói cho Ninh Phàm về lúc trước hắn lấy ra Tử Kim quyển trục. Chỉ là cuối cùng nhất, hắn cũng không có đem việc này nói cho Ninh Phàm. Những che giấu này, còn không phải Ninh Phàm biết được thời điểm. Chờ hắn tu vị đầy đủ, là cái kia quyển trục, cũng có thể cùng nhau truyền cho hắn. Hảo hảo chứa thương, ngàn vạn đừng giảm bớt cái gì nội thương. Đây là loạn cổ huyễn thể tán đi trước, một câu dặn dò cuối cùng. Ninh Phàm nắm ngọc bội, bên tai quanh quẩn loạn cổ dặn dò, trong nội tâm không ngừng có tình cảm ấm áp chảy qua. Nếu không có loạn cổ ra mặt, hôm nay hắn đối mặt ám tộc đại đế, mặc dù sử dụng giết đế ngọc giản, chỉ sợ cũng không cách nào uy hiếp ám tộc. Nếu không có loạn cổ ra mặt, thần hư các sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng thỉnh cầu của mình, tiểu yêu nữ sẽ không đạt được tự do. Loạn cổ đại đế đối đại ta không tệ, đủ loại ân tình, ngày sau tất báo. Ninh Phàm trầm mặc hồi lâu sau, ánh mắt vừa rồi đảo qua trên đất vật phẩm. Phong Tiên bia trực tiếp bị loạn cổ phải đi, đưa cho Ninh Phàm. Đây là một kiện 12 niết ngày kia tiên bảo, cũng không tấn công địch sát nhân uy năng, đã có một cỗ tuyệt diệu lực lượng ẩn chứa ở bên trong. Đúng là cái kia lực lượng, có thể cho khắc chữ người một ít bí thuật hồi báo. Đó là một cỗ ý chí, một cỗ phong sách quần tiên đích ý chí. Ninh Phàm bàn tay vuốt ve Phong Tiên bia, trầm ngâm về sau, tạm thời đem chi thu hồi, trực tiếp thu nhập huyền âm giới. Lúc trước hắn tại trên tấm bia trước mắt vũ chữ, bởi vì không thể toàn bộ triển lộ thần thông, đạt được bí thuật cũng không phải gì đó cường đại thần thông. Như có thời gian, hắn có thể tại trên tấm bia một lần nữa trước mắt vũ chữ, cũng hoặc trước mắt những chữ khác, mới có thể đạt được một ít tương đối lợi hại bí thuật. Ám tộc tiên đế, ám tộc chuẩn thánh túi chữ vật, trưng bày trên đất, đều bị loạn cổ đưa cho Ninh Phàm. Tiếc nuối chính là, cái này hai túi chữ vật trong ngoại trừ nói tinh và một ít thường dùng đan dược, cơ hồ không có vài món hữu dụng chi vật. Đường đường tiên đế, chuẩn thánh, quý trọng vật phẩm toàn bộ ở lại ám tộc trong nhà, đúng là không có tùy thân mang theo. Bọn hắn vốn là đến thần hư các giám sát tế phẩm một chuyện, lại không có hung hiểm, tự nhiên sẽ không mang quá nhiều vật phẩm. Cũng may nói tinh cũng không tính thiếu, hai người nói tinh cộng lại, khoảng chừng 1.400 tỷ. Vì số không nhiều đan dược, phẩm giai cũng tất cả đều tại cửu truyền ngân đan đã ngoài, tất cả đều giá trị xa xỉ. Bề ngoài giống như còn có mộ so đệ nhất hư vô làm cho ban thưởng không có lấy. Bất quá Ninh Phàm cũng không thèm để ý, cho hắn mà nói, hư vô làm cho đã không có quá lớn tác dụng. Ninh Phàm ăn vào một khỏa đan dược, tại đây mộ cung ở trong chữa thương, bắt đầu khôi phục sông mổ tiêu hao máu huyết. Liên tiếp 10 ngày, Ninh Phàm chân không bước ra khỏi nhà. 10 ngày về sau, thương thế hắn khỏi hẳn, hướng loạn cổ mộ cung cúi đầu. Đã đi ra thần mộ, mộ so đã chấm dứt, Ninh Phàm nhất định hội. Bởi vì trận này mộ so danh chấn Đông Thiên, Vũ Chi Tiên Quân, Ôn Vương Nghĩa Đệ, loạn cổ truyền nhân. Mỗi một cái danh hiệu đều đủ để khiếp sở thế nhân. Ninh Phàm vừa ra thần mộ, lập tức thẳng đến Đông Hải Tinh mà đi. Ven đường gặp tu sĩ, vừa thấy Ninh Phàm đã đến, nhao nhao thần sắc biến đổi. Tại Đông Hải Tinh tuần thủ thần hư các tu sĩ, thấy là Ninh Phàm đã đến, càng là không có bất kỳ kiểm tra, trực tiếp phóng Ninh Phàm nhập tinh.